62. Chìm đắm như trong mê lộ sâu hun hút. Thời gian vẫn cứ trôi theo nguyên lý của nó, bất chấp ý chí của Marie. Marie nằm trên chiếc giường trống trong căn phòng nhỏ, nhìn thời gian chậm chạp trôi qua trước mắt. Cô bé chẳng có việc gì làm. Marie ước mình có thể đọc sách. Nhưng cô bé chẳng có quyển sách nào, giả sử có thì cũng không thể bật đèn để đọc. Chỉ còn cách nằm im trong bóng tối. Marie tìm thấy đèn pin và pin dự phòng trong kho nhưng cô bé không muốn dùng. Tới đêm thì Marie thiếp đi. Ngủ thiếp đi ở một nơi xa lạ kể ra cũng đáng lo, Marie rất muốn thức nếu có thể nhưng rồi cô bé buồn ngủ không chịu nổi. Cô bé không thể mở mắt thêm được nữa. Giường khá lạnh nên Marie lấy chăn và nệm ở trong tủ ra, cuộn tròn như cái bánh cuộn và nhắm mắt lại. Ở đây không có lò sưởi, cũng không thể bật điều hòa, tới đây là phần chú thích của tôi về thời gian. Chắc hẳn lúc Marie thiếp đi cũng là lúc Mensiki rời khỏi nhà và đến nhà tôi. Ông ta ngủ lại nhà tôi đến sáng hôm sau mới về. Vì vậy, tối hôm đó Mensiki không ở nhà. Căn nhà chắc chắn không có người. Nhưng Marie lại không biết điều này. Nửa đêm, Marie tỉnh dậy và đi vệ sinh một lần nhưng lúc đó cô bé cũng không xả nước. Ban ngày thì không nói, ban đêm yên tĩnh thế này mà xả nước thì nhiều khả năng sẽ bị nghe thấy. Mensiki lại là người cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng khiến ông ta phát hiện ra ngay. Marie không thể mạo hiểm được. Lúc đi vệ sinh, Marie nhìn đồng hồ thì thấy kim đồng hồ chỉ gần 2 giờ. Gần 2 giờ sáng thứ bảy. Thứ sáu đã trôi qua. Qua khe rèm cửa sổ, Marie nhìn về phía nhà mình ở bên kia thung lũng thì thấy phòng khách vẫn bật đèn sáng trưng. Quá nửa đêm rồi mà mình chưa về nên mọi người, nói vậy chứ cũng chỉ có bố và cô, chắc chắn không ngủ được. Marie thấy mình đã làm điều không hay. Thậm chí cô bé còn thấy có lỗi với bố, việc này rất hiếm. Lẽ ra mình không nên mạo hiểm đến thế. Mình không định làm vậy nhưng vì mãi hành động theo cảm xúc mà dẫn tới hậu quả thế này. Nhưng dù có hối hận, dù có tự trách mình thì Marie cũng không thể bay qua thung lũng để về nhà. Cơ thể cô bé không giống như lú quạ. Cô bé không thể bay trong không trung. Cũng không thể tự do thoát ẩn thoát hiện như chỉ huy đội kỵ sĩ. Marie chỉ là một thực thể vụng về bị nhốt trong một cơ thể đang phát triển, bị giới hạn tự do hoạt động bởi không gian và thời gian. Ngay cả bầu ngực hầu như cũng chưa nhú. Chẳng khác gì cái bánh mì bị nướng hỏng. Thui thủi một mình trong đêm tối, đương nhiên là Akika Marie rất sợ. Và sự bất lực của chính mình khiến cô bé rất đổi khổ tâm. Marie ước giá mà có chỉ huy đội kỵ sĩ ở đây. Cô bé có rất nhiều điều muốn hỏi ông ta. Dù không biết có được câu trả lời hay không nhưng ít nhất thì có người để trò chuyện. Tuy cách nói chuyện của ông ấy khá kỳ lạ so với thời nay nhưng vẫn hiểu được mà không khó khăn gì. Nhưng có lẽ chỉ huy đội kỵ sĩ sẽ không xuất hiện nữa. Chỉ huy đội kỵ sĩ đã nói với Marie rằng có nơi khác lão cần phải đến. Có việc khác lão cần phải làm, Marie thấy rất buồn. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng chim kêu. Chắc là cú đêm hoặc cú đại bàng. Bọn chúng đang ẩn mình trong rừng sâu và vận dụng trí khôn. Mình cũng phải vận dụng trí khôn, không được thua bọn chúng. Mình phải là một cô bé thông minh và dũng cảm. Nhưng rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến, Marie không thể mở mắt nổi nữa. Cô bé lại cuộn tròn trong chăn, nằm xuống và nhắm mắt. Cô bé ngủ một giấc sâu không mộng mị. Lúc tỉnh dậy thì trời bắt đầu hứng sáng. Đồng hồ chỉ hơn 6 rưỡi. Thế giới đang đón bình minh của ngày thứ bảy. Suốt thứ bảy, Marie chỉ ở trong căn phòng đó. Cô bé ăn bánh quy, sô-cô-la thay cho bữa sáng và uống nước khoáng đóng chai. Marie ra chỗ để máy tập gym, nhanh tay lấy về mấy cuốn tạp chí National Geographic của bản tiếng Nhật chất đống tại đó và đọc đi đọc lại. Có vẻ như Mensiki đọc tạp chí này trong lúc đạp xe hoặc chạy trên máy nên đôi chỗ bị dính mồ hôi. Tạp chí đăng các bài về điều kiện sinh sống của sói vùng Siberia, thần thoại về trăng tròn trăng khuyết, cuộc sống của người Eskimo, diện tích rừng nhiệt đới ngày càng bị thu hẹp ở Amazon. Bình thường Marie không bao giờ đọc loại báo kiểu này nhưng vì chẳng còn gì khác để đọc nên cô bé đã nghiền ngẫm tới mức gần như thuộc lòng. Các bức ảnh cũng được Marie nhìn kỹ như muốn xuyên thủng cả ảnh. Lúc nào thấy mệt vì đọc báo, Marie sẽ nằm xuống và chợp mắt. Cô bé cũng nhìn sang nhà mình ở bên kia thung lũng qua rèm cửa sổ. Marie ước giá mà có ống nhòm đây. mình sẽ quan sát được mọi thứ trong nhà chi tiết hơn, nhìn thấy mọi người đi lại. Cô bé muốn được về lại căn phòng có rèm cửa màu cam của mình. Được ngâm mình trong bồn nước nóng, kỳ cọ khắp cơ thể, thay bộ quần áo mới và ngủ vùi trong chiếc giường ấm áp cùng con mèo con. Khoảng hơn 9 giờ, Marie nghe thấy tiếng ai đó chậm rãi bước xuống cầu thang. Là tiếng dép đi trong nhà của đàn ông. Chắc là Mensiki. Cách đi của ông ta có đặc trưng riêng. Marie những muốn nhìn qua lỗ khóa nhưng cửa phòng lại không có lỗ khóa. Cô bé co rúm người, ngồi thu lu trong góc phòng. Cửa phòng mà mở mình sẽ không biết trốn vào đâu. Chỉ huy đội kỵ sĩ nói là Mensiki không bao giờ ngó tới căn phòng này. Mình chỉ còn cách tin lời ông ấy. Nhưng dĩ nhiên chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế giới này chẳng có chuyện gì chắc chắn 100%. Marie ngồi im, nghĩ tới chỗ quần áo trong tủ và cầu mong đừng có gì xảy ra. Cổ họng cô bé khô rát. Hình như Mensiki đem đồ giặt xuống. Buổi sáng, vào giờ này, ông ta sẽ mang đồ xuống để giặt. Ông ta đổ quần áo vào máy, cho bột giặt, bấm nút để đặt chế độ và khởi động. Thao tác rất thành thạo. Marie lắng nghe một loạt các thao tác đó. Em mờ thanh nghe rõ đến ngạc nhiên. Lồng giặt bắt đầu quay. Thao tác xong, ông ta đi ra chỗ tập gym và bắt đầu tập trên máy. Có vẻ như lịch mỗi buổi sáng của ông ta là tập thể dục trong lúc giặt quần áo. Ông ta vừa tập thể dục vừa nghe nhạc cổ điển. Có tiếng nhạc baroque phát ra từ loa gắn trên trần nhà. Hình như là nhạc của Bach, Handel hoặc Vivaldi. Marie không thạo về nhạc cổ điển nên không phân biệt được Bach, Handel hay Vivaldi. Marie trải qua khoảng một tiếng đồng hồ trong tiếng máy giặt, tiếng đều đều của máy tập và tiếng nhạc của Bach, Handel hay Vivaldi gì đó. Một tiếng đồng hồ căng thẳng. Hẳn là Mensiki không phát hiện ra mất vài tờ National Geographic trong đống tạp chí, hao hụt nước, bánh quy và sô-cô-la trong kho. Xét về tổng số lượng thì chỉ là sự thay đổi nhỏ. Nhưng không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Không được chủ quan. Không được lơ là. Máy giặt hú lên rồi dừng lại. Mensiki chậm rãi đi lại chỗ máy giặt, lấy quần áo trong lồng giặt ra, chuyển sang máy sấy rồi bấm nút. Lồng máy sấy kêu rồi bắt đầu chạy. Đợi máy sấy khởi động xong, Mensiki lại chậm rãi bước lên cầu thang. Có vẻ như thời gian tập thể dục buổi sáng đã hết. Chắc giờ ông ta sẽ dành thời gian để tắm. Marie nhắm mắt và thở phào nhẹ nhõm. Chắc khoảng một tiếng nữa Mensiki sẽ lại xuống đây. Để lấy quần áo vừa sấy. Nhưng đoạn nguy hiểm nhất đã qua. Marie cảm thấy vậy. Ông ta không biết mình đang trốn đây. Ông ta không phát hiện ra mình. Điều này khiến Marie an tâm hơn. Vậy thì người đứng trước tủ quần áo là ai? Chỉ huy đội kỵ sĩ nói người đó là Mensiki nhưng đồng thời cũng không phải Mensiki. Điều này có nghĩa là gì? Marie không hiểu lắm. Chuyện này quá khó hiểu với Marie. Chỉ biết là người đó biết rõ Marie đang ở trong tủ quần áo, hoặc có người ở trong tủ quần áo. Ít nhất người đó cảm nhận rõ như vậy. Nhưng vì một lý do mà người đó không thể mở tủ quần áo, lý do đó là gì? Có thật chỗ quần áo cũ và đẹp đó đã bảo vệ mình không? Marie muốn nghe chỉ huy đội kỵ sĩ giải thích kỹ hơn. Nhưng chỉ huy đội kỵ sĩ đã đi đâu mất. Chẳng còn ai giải thích cho mình nữa. Suốt cả ngày thứ bảy, Mensiki không ra khỏi nhà. Marie không nghe thấy tiếng mở cửa gara, cũng không nghe thấy tiếng động cơ xe. Mensiki đi xuống lấy quần áo đã sấy rồi đi lên. Chỉ có vậy. Không có ai tới căn nhà nằm tận cuối con đường trên đỉnh núi này cả. Cũng không thấy có hàng hay thư chuyển phát. Chuông cửa im lìm. Marie nghe thấy điện thoại đổ chuông hai lần. Dù tiếng chuông điện thoại nhỏ và xa nhưng Marie vẫn nghe thấy. Lần đầu, đến hồi chuông thứ hai thì có người nhấc máy, lần hai thì đến hồi chuông thứ ba, nhờ vậy mà Marie biết là Mensiki ở trong nhà. Tiếng xe thu gom rác chạy lên dốc trong tiếng loa phát bài Annie Laurie rồi lại từ từ rời đi, thứ bảy là ngày thu gom rác thường. Ngoài ra hầu như không có âm thanh nào khác. Căn nhà lại trở nên tĩnh mịch. Trưa thứ bảy trôi qua, chiều rồi tới sẩm tối, tới đây lại là phần chú thích của tôi về thời gian. Trong lúc Marie trốn căn phòng chật chội đó thì tôi đang có mặt tại viện dưỡng lão ở Iju, đâm chết chỉ huy đội kỵ sĩ, bắt mặt dài đang chui từ mặt đất lên để đi xuống thế giới ngầm. Nhưng Marie vẫn không tìm được thời cơ để chạy trốn. Chỉ huy đội kỵ sĩ đã dặn cô bé là phải kiên nhẫn chờ đến thời điểm. Khi nào đến lúc là các người sẽ biết thôi. Rằng, giờ chính là lúc rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Tuy nhiên, thời điểm đó mãi vẫn chưa đến. Marie bắt đầu thấy mệt mỏi vì chờ đợi. Ngồi yên một chỗ chờ đợi không hợp với tính cách của Marie. Mình còn phải trốn và chờ đợi đến bao giờ đây? Gần cuối giờ chiều, Mensiki bắt đầu luyện đàn dương cầm. Hình như cửa sổ phòng khách đang mở nên tiếng đàn vọng tới cả chỗ Marie. Là bản giao hưởng của Mozart. Bản giao hưởng âm giai trưởng. Marie nhỡ có bản nhạc đó đặt trên đàn. Ông ta chơi qua một lượt phần chậm của bản giao hưởng rồi luyện đi luyện lại một số đoạn. Ông ta luyện ngón tay cho tới khi đạt mới thôi. Việc luyện ngón khó, có nhiều đoạn âm vang lên không đều khiến ông ta nghe không vừa tai. Phần lớn các bản giao hưởng của Mozart không khó, nhưng nếu muốn chơi tới mức thuyết phục thì đôi lúc sẽ bị chìm đắm như trong mê lộ sâu hun hút. Và Mensiki là người không ngại bước vào mê lộ đó. Marie lắng nghe tiếng bước chân nhẫn nại của ông ta đi lại trong mê lộ. Buổi luyện đàn kéo dài chừng một tiếng. Có tiếng đóng sập nắp đàn. Marie cảm nhận được sự bực bội trong đó. Nhưng không phải là sự bực bội thái quá. Một sự bực bội có chừng mực và cốt cách. Ngay cả khi chỉ có một mình trong căn nhà rộng, dù ông ta nghĩ là chỉ có một mình, thì Mensiki vẫn không quên tự kiềm chế. Sau đó, mọi thứ lặp lại giống như ngày hôm qua. Mặt trời lặn, xung quanh tối sầm, bầy quạ vừa kêu vừa bay về tổ trên núi. Vài căn nhà bên kia thung lũng bắt đầu sáng đèn. Đèn nhà Akika đến quá nửa đêm vẫn chưa tắt. Ánh đèn như muốn nói mọi người đang lo lắng cho Marie. Ít nhất là Marie cảm thấy như vậy. Lòng cô bé quặn đau vì chẳng thể làm gì cho những người đang lo lắng vì mình. Trong khi đó, gần như trái ngược, nhà của ông Amada Tomokiko cũng ở bên kia thung lũng, tức là căn nhà mà tôi đang sống lại không thấy có ánh đèn nào. Như thể chẳng còn ai sống trong căn nhà đó nữa. Mặt trời lặn mà vẫn không thấy sáng đèn. Không thấy có người nào trong nhà. Lạ thật, Marie nghiêng đầu thắc mắc. Không biết thầy giáo đang đi đâu? Thầy đã biết là mình mất tích chưa? Đến nửa đêm, Marie lại thấy buồn ngủ kinh khủng. Một cơn buồn ngủ dữ dội tấn công cô bé. Vẫn mặc nguyên áo khoác đồng phục, Marie cuộn tròn trong chăn và nệm rồi thiếp đi, người run lẩy bẩy. Trước khi thiếp đi, Marie còn nghĩ nếu có con mèo ở đây thì chắc sẽ ấm hơn. Con mèo cái Marie đang nuôi ở nhà không hiểu sao chẳng bao giờ thấy kêu. Nó chỉ quẹ trong cổ họng. Vì thế, Marie và nó có thể trốn ở đây. Nhưng dĩ nhiên là làm gì có mèo. Marie chỉ có mỗi một mình. Cô bé đang bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm, chẳng chạy trốn được đi đâu. Rồi đêm chủ nhật cũng trôi qua. Khi Marie tỉnh dậy thì trong phòng vẫn còn mờ mờ tối. Đồng hồ chỉ gần 6 giờ sáng. Ngày đang dần ngắn lại. Bên ngoài trời đang mưa. Cơn mưa phùn mùa đông êm dịu. Nghe thấy tiếng giọt nước từ cành cây rơi xuống Marie mới biết là trời đang mưa. Không khí trong phòng lạnh và ẩm. Marie ước gì mình mặc áo len. Bên dưới lớp áo khoác len, Marie chỉ mặc áo di lê nỉ mỏng và áo sơ mi cô tông. Trong cùng là áo phông ngắn tay. Trang phục dành cho ngày ấm áp. Giá mà có thêm một áo len nữa thì tốt. Marie nhớ ra tủ quần áo trong căn phòng đó có áo len. Chiếc áo len cashmere ấm áp của thương hiệu Off-White. Marie ước có thể đi lên căn phòng đó và đem chiếc áo xuống. Mặc áo len đỏ bên dưới áo khoác sẽ ấm lắm. Nhưng ra khỏi đây và đi lên trên thì mạo hiểm quá. Nhất là lên căn phòng đó. Vì vậy chỉ còn cách là chịu đựng với số quần áo đang mặc trên người. Dĩ nhiên không lạnh đến mức không chịu được. Không phải Marie đang sống ở nơi lạnh thấu xương như người Eskimo. Đây là vùng ngoại ô Odawa và mới là tháng 12. Nhưng buổi sáng mùa đông trời mưa thì lại lạnh tê tái. Cảm giác như lạnh tới xương tủy. Marie nhắm mắt lại và tưởng tượng về Hawaii. Hồi nhỏ, Marie có lần đi chơi Hawaii cùng cô và các bạn học cũ của cô. Ở bãi biển Waikiki, Marie thuê một cái ván nhỏ để chơi lướt sóng, chơi mệt thì nằm dài trên bãi cát trắng và tắm nắng. Rất ấm áp, yên bình và dễ chịu. Ở tít trên cao, tán lá vừa đung đưa theo cơn gió mậu dịch. Đám mây trắng bị thổi ra ngoài khơi. Vừa ngắm mây, Marie vừa uống nước chanh lạnh. Nước lạnh đến nỗi hai bên thái dương Marie hơi co giật. Marie nhớ rõ từng chi tiết lúc ấy. Không biết bao giờ mình lại có thể đến một nơi như thế nữa. Nếu được đi, mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì. Khoảng hơn 9 giờ lại nghe thấy có tiếng dép, Mensiki đang đi xuống. Máy giặt được bật, nhạc cổ điển vang lên, lần này hình như là bản giao hưởng của Brahms, bài tập trên máy kéo dài chừng một tiếng. Những điều cũ được lặp lại. Chỉ có nhạc là khác, còn lại không lệch đi một ly. Chủ căn nhà này chắc chắn là người sống quy củ. Quần áo được chuyển từ máy giặt sang máy sấy, sau một tiếng thì được lấy ra. Xong việc, Mensiki không xuống dưới này nữa, cũng chẳng hề ngó ngàng tới phòng dành cho người giúp việc, tới đây lại là phần chú thích của tôi. Chiều hôm đó, Mensiki ghé qua nhà tôi, tình cờ gặp anh Masakiko ở đó và trao đổi vài câu. Nhưng không hiểu sao lần này Marie cũng không phát hiện ra là ông ta đi ra ngoài. Việc Mensiki hành động chính xác theo thói quen vô cùng hữu ích với Marie. Vì cô bé có thể chuẩn bị tinh thần và lên được kế hoạch hành động theo thói quen đó. Những chuyện bất ngờ xảy ra liên tiếp là thứ dễ khiến tinh thần hao tổn nhất. Marie ghi nhớ lịch sinh hoạt của Mensiki và hòa mình theo. Ông ta hầu như không ra khỏi nhà, ít nhất theo như Marie biết thì ông ta chẳng đi đâu. Ông ta làm việc trong thư phòng, tự giặt quần áo, tự nấu ăn, chiều tối thì luyện đàn trong phòng khách. Thi thoảng có điện thoại gọi đến nhưng không nhiều. Một ngày chỉ khoảng vài cuộc. Có vẻ như ông ta không thích điện thoại lắm. Những liên lạc cần thiết về công việc, Marie không biết là có khoảng bao nhiêu, ông ta đều dùng máy tính trong thư phòng. Thông thường Mensiki tự dọn nhà nhưng vẫn thuê công ty dọn vệ sinh tới làm mỗi tuần một lần. Marie nhớ lần trước khi tới đây, chính Mensiki đã nói như vậy. Ông ta nói mình không ghét dọn dẹp. Cũng giống như nấu ăn, đó là việc làm để thay đổi không khí. Nhưng một mình ông ta thì không thể dọn dẹp được cả căn nhà rộng lớn này. Chính vì thế ông ta buộc phải nhờ tới dịch vụ chuyên nghiệp. Ông ta bảo khi đội dịch vụ tới, ông ta sẽ ra khỏi nhà khoảng nửa ngày. Không biết ngày dọn dẹp rơi vào thứ mấy. Tới ngày đó, rất có thể mình sẽ thoát được khỏi đây. Những người trong đội vệ sinh sẽ mang theo dụng cụ và tới đây bằng xe ô tô, trong thời gian đó, thế nào cổng cũng sẽ đóng và mở vài lần. Mensiki sẽ ra khỏi nhà. Việc trốn khỏi đây sẽ không khó. Có lẽ đó là cơ hội duy nhất để mình trốn được khỏi đây. Nhưng không thấy có dấu hiệu đội vệ sinh sẽ tới. Giống như chủ nhật, thứ hai trôi qua mà chẳng có gì xảy ra. Bản nhạc Moya mà Mensiki luyện mỗi ngày lại chính xác hơn một chút và bắt đầu thành hình. Quả là một người cẩn thận và kiên nhẫn. Một khi đã đặt mục tiêu thì cứ thế thẳng tiến mà không hề nao núng. Không thể không khâm phục. Nhưng giả sử Mensiki chơi được bản giao hưởng của Moya một cách hoàn hảo thì không rõ ông ấy sẽ có được bao nhiêu niềm vui trong âm nhạc. Marie thắc mắc về điều ấy khi nghe tiếng nhạc vọng từ phòng khách xuống. Marie sống qua ngày bằng bánh quy, sô cô la và nước khoáng. Marie cũng ăn thanh năng lượng có hạt. Cô bé cũng ăn thử một ít cá ngừ hộp. Vì không có bàn chải nên Marie đánh răng bằng ngón tay và nước khoáng. Cô bé đọc hết chỗ tạp chí National Geographic bản tiếng Nhật để trong phòng tập gym. Cô bé thu thập được rất nhiều kiến thức về hổ ăn thịt người ở vùng Bengal, loài khỉ quý hiếm ở Madagascar, sự biến đổi địa hình của hẻm núi Grand Canyon, tình hình khai thác khí thiên nhiên Siberia, tuổi thọ trung bình của chim cánh cụt ở Nam Cực, cuộc sống của dân du mục ở vùng núi Afghanistan, lễ trưởng thành hà khắc mà người trẻ ở vùng nông thôn New Guinea phải vượt qua. Marie cũng có được kiến thức cơ bản về bệnh Escher và bệnh Ebola. Kiến thức về các lĩnh vực tự nhiên này có thể một ngày nào đó sẽ có ích. Hoặc là không. Nhưng dù sao thì cũng chẳng có sách nào khác để đọc. Marie ngấu nghiến đọc hết cuốn này đến cuốn khác tạp chí National Geographic, thi thoảng Marie lại thò tay vào bên trong áo để kiểm tra ngực. Nhưng bầu ngực vẫn chẳng lớn thêm được tẹo nào. Thậm chí Marie còn cảm thấy bầu ngực nhỏ hơn lúc trước. Rồi Marie nghĩ tới chuyện kinh nguyệt. Nhẩm tính thì còn khoảng 10 ngày nữa sẽ đến kỳ kinh kế tiếp. Vì ở đây không có băng vệ sinh, trong kho đồ dự trữ cho động đất có giấy vệ sinh nhưng không có băng vệ sinh. Có vẻ phụ nữ không nằm trong đối tượng cần quan tâm của chủ nhà, nên nếu trong lúc trốn ở đây mà có kinh thì sẽ hơi rắc rối. Nhưng có lẽ mình sẽ thoát được khỏi đây trước lúc đó. Có lẽ vậy. Mình không thể ở đây tận 10 ngày được. Gần 10 giờ sáng thứ ba, cuối cùng thì xe của công ty vệ sinh cũng tới. Có tiếng xôn xao của những người phụ nữ đang dỡ dụng cụ từ xe xuống. Sáng hôm đó không thấy Menshiki giặt quần áo lẫn tập thể dục. Ông ta không hề xuống tầng hầm. Mari hy vọng lẽ nào mọi thứ lại đúng như mình dự đoán, một khi Menshiki thay đổi thói quen thường nhật thì chắc chắn phải có lý do. Khi chiếc xe van của công ty dọn vệ sinh tới thì cũng là lúc Menshiki lái chiếc Jaguar đi. Mari nhanh chóng dọn dẹp lại phòng, thu gom vỏ chai, vỏ bánh quy vào túi rác. Mari để túi rác ở chỗ dễ nhìn thấy. Thế nào người dọn vệ sinh cũng dọn đi. Mari gấp chăn nệm ngay ngắn rồi cất lại vào tủ. Cô bé xóa sạch dấu vết có người từng sống ở đó vài ngày. Hết sức cẩn thận. Sau đó, Mari khoác ba lô lên vai, rón rén đi lên cầu thang. Để không bị người trong đội vệ sinh phát hiện, Mari nghe ngóng rồi nhẹ nhàng đi qua hành lang. Nghĩ tới căn phòng đó là trống ngực Mari lại đập thình thịch. Cùng lúc, Mari thấy lưu luyến chỗ quần áo trong tủ. Cô bé muốn được ngắm nhìn chỗ quần áo ấy một lần nữa. Muốn sờ thử. Nhưng không còn thời gian. Phải khẩn trương. Từ cửa chính, Mari thận trọng đi ra ngoài, chú ý để không ai nhìn thấy rồi nhanh chân chạy lên con dốc dành cho xe ô tô. Đúng như cô bé nghĩ, cánh cổng đang mở. Cổng không mở ra rồi đóng lại mỗi khi nhân viên vệ sinh ra vào. Mari làm bộ mặt thản nhiên bước qua cánh cổng và đi ra ngoài. Lúc bước qua cánh cổng, Mari chợt nghĩ mình có thể ra khỏi nơi này dễ dàng và đơn giản như vậy sao? Phải có thứ gì đó nghiêm ngặt và nặng nề hơn chứ. Kiểu như nghi lễ trưởng thành đau đớn dành cho người trẻ trong một bộ tộc ở New Guinea đó. Cần phải có thứ như thế để làm dấu hiệu chứ. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Mari. Cảm giác được giải thoát áp đảo hơn. Bầu trời xám xịt, những đám mây dày bay la đà báo hiệu sắp có cơn mưa lạnh. Nhưng Mari vẫn ngửa mặt lên trời, hít thở mấy lần và tận hưởng cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Giống như lúc Mari ngẩng lên nhìn tán lá vừa đung đưa trong gió trên bãi biển Waikiki. Mình được tự do. Mình có thể đi tới bất cứ đâu bằng đôi chân này. Mình không còn phải co ro, run rẩy trong bóng tối nữa. Chỉ cần được sống thôi cũng thấy vui và biết ơn rồi. Mới có 4 ngày mà thế giới bên ngoài trông tươi mới làm sao. Từng cái cây, ngọn cỏ đều tràn đầy sinh khí và sức sống. Mùi của gió khiến trống ngực Mari đập thình thịch. Nhưng không thể cứ tha thẩn ở đây mãi được. Nhờ đâu Menshiki để quên đồ và bất ngờ quay về. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Để không bị chú ý, Mari vuốt thẳng lại quần áo, cô bé đã mặc nguyên bộ đồng phục và cuộn tròn trong chăn ngủ suốt mấy ngày, lấy hai tay chải lại tóc. Làm bộ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra rồi nhanh chân đi xuống núi. Mari xuống hết núi, băng qua con đường ở thung lũng để sang dãy núi đối diện. Nhưng cô bé không về nhà ngay mà đi tới nhà tôi. Cô bé còn có một kế hoạch khác. Nhưng nhà tôi lại chẳng có ai. Cô bé bấm chuông nhiều lần mà không có tiếng đáp. Mari bỏ cuộc, đi vào trong rừng, tới chỗ căn hầm ở đằng sau ngôi miếu. Nhưng căn hầm đang được phủ kín bằng một tấm bạt màu xanh. Trước đây không có tấm bạt này. Tấm bạt được buộc cố định vào mấy cái đinh đóng trên mặt đất. Bên trên chặn mấy hòn đá nặng. Vậy là không thể nhìn được vào bên trong. Chẳng biết từ lúc nào lại có người, không biết người đó là ai, đã che căn hầm lại. Chắc họ nghĩ để căn hầm mở toang như vậy thì nguy hiểm. Mari đứng trước căn hầm và chăm chú lắng nghe. Nhưng cô bé không nghe thấy gì cả, chú thích của tối. Mari không nghe thấy tiếng chuông có thể là vì lúc đó tôi vẫn chưa tới căn hầm. Hoặc đúng lúc tôi ngủ thiếp đi. Cơn mưa lạnh bắt đầu đổ xuống. Mari thấy cần phải về nhà. Cả nhà chắc đang lo lắm. Nhưng về nhà thì phải giải thích với mọi người rằng 4 hôm vừa rồi mình đã ở đâu. Không thể thú nhận là mình đột nhập và trốn trong nhà của ông Menshiki được. Nói ra thì sẽ nguy to. Chuyện mình mất tích chắc cũng đã được báo cho cảnh sát. Cảnh sát mà biết mình đột nhập trái phép vào nhà Menshiki thì thế nào cũng phạt mình. Chính vì vậy mà cô bé đã nghĩ ra lý do rằng mình bị sẩy chân rơi xuống căn hầm và ở đó suốt 4 ngày không thể chui ra. Nhưng thầy giáo, tức là tôi, tình cờ phát hiện ra và cứu được cô bé. Marie đã nghĩ ra kịch bản đó và hy vọng tôi sẽ hợp tác để làm khớp lời khai. Nhưng lúc đó tôi lại không có nhà, căn hầm thì bị phủ bạt kín, không thể dễ dàng chui xuống rồi leo lên. Chính vì vậy mà kịch bản cô bé nghĩ ra đã không thể thực hiện được, nếu mọi chuyện xảy ra như kịch bản thì tôi sẽ phải giải thích cho cảnh sát chuyện tại sao phải thuê máy xúc tới để khai quật căn hầm, và như thế thì mọi chuyện sẽ càng trở nên rắc rối. Sau đó Marie chỉ có thể nghĩ ra lý do là mất trí nhớ. Cô bé không nghĩ ra được cách nào khác. Cô bé hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đã xảy ra trong 4 ngày. Ký ức hoàn toàn trống rỗng. Lúc tỉnh lại thì cô bé thấy mình đang ở trên núi. Chỉ còn cách khăng khăng như vậy thôi. Trước đây, Marie từng xem bộ phim truyền hình liên quan đến chứng mất trí nhớ rồi. Marie không rõ mọi người có chấp nhận lý do đó không. Chắc chắn mình sẽ bị mọi người trong gia đình và cảnh sát ra hỏi cặn kẽ. Thậm chí còn có thể bị đưa tới bác sĩ tâm thần. Nhưng chỉ còn cách khăng khăng rằng mình không nhớ gì hết. Làm tóc tai rối bù, tay chân lấm lem, người xước xác để trông như đã ở trong núi suốt. Chỉ còn cách cố diễn như vậy thôi. Và cô bé đã thực hiện theo cách đó. Dù rất muốn cũng khó mà khen cô bé diễn tốt, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đó là những gì Marie kể lại cho tôi. Marie kể xong cũng vừa lúc Akika Suko quay lại. Tôi nghe thấy tiếng chiếc Toyota Prius đổ trước cửa nhà. Em nên giữ kín chuyện đã xảy ra với mình. Em không nên kể với ai ngoài thầy. Thầy sẽ coi đây là bí mật giữa thầy và em, tôi nói với Marie. Đương nhiên rồi, Marie nói. Đương nhiên là em sẽ không kể cho bất kỳ ai. Có kể thì cũng chẳng ai tin. Thầy thì tin. Vậy là vòng tròn đã khép lại. Thầy không biết, tôi nói. Có thể vòng tròn vẫn chưa khép. Nhưng sẽ ổn thôi. Thầy nghĩ đã qua đoạn nguy hiểm rồi. Đoạn trí mạng. Tôi gật đầu. Đúng rồi. Đoạn trí mạng. Marie nhìn chằm chằm vào mặt tôi chừng 10 giây. Sau đó cô bé khẽ nói. Chỉ huy đội kỵ sĩ có thật đấy. Đúng rồi, chỉ huy đội kỵ sĩ có thật, tôi nói. Chính tôi đã đâm chết chỉ huy đội kỵ sĩ. Thật sự. Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể nói ra điều đó. Marie gật đầu một cái dứt khoát. Cô bé sẽ giữ bí mật mãi mãi. Đó sẽ là bí mật quan trọng giữa tôi và Marie. Nếu có thể, tôi rất muốn nói cho Marie biết rằng chỗ quần áo trong tủ, thứ đã bảo vệ cô bé khỏi cái gì đó, chính là quần áo mà người mẹ quá cố của Marie đã mặc thời còn độc thân. Nhưng tôi không thể. Tôi không có quyền. Chỉ huy đội kỵ sĩ chắc chắn cũng không có quyền. Trên thế giới này, người có quyền duy nhất là Menshiki. Nhưng Menshiki sẽ không bao giờ thực hiện quyền đó. Mỗi chúng tôi đều sống với những bí mật không thể chia sẻ cùng ai.